Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3413, chương 3418, rút thưởng. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm đĩa quay, kim đồng hồ nhanh chóng theo bốn loại lớn bên trên chuyển qua. Cái này nhìn Hạ Minh đều là có chút sôi trào mãnh liệt. Rất nhanh. Kim đồng hồ đạt tới nhất định tốc độ, sau đó bắt đầu biến đến chậm lại. Hạ Minh ánh mắt cũng là trừng đến tròn căng, nội tâm lược có chút khẩn trương. Thuộc tính loại, đi qua, làm Hạ Minh nhìn đến kim đồng hồ chậm chạp phụ thuộc tính loại đi qua thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Thuộc tính loại đối với hắn mà nói không có cái gì tác dụng quá lớn. Cho nên Hạ Minh ngược lại không phải là rất cần. Tiêu hao loại cũng đi qua. Hạ Minh thần sắc vui vẻ. Nhìn kim đồng hồ tốc độ. Cái này rất hiển nhiên không phải kỹ năng loại cũng là đặc thù loại A. Hệ thống A hệ thống. Đến cái đặc thù loại. Đặc thù loại. Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm đặc thù loại. Nội tâm vô cùng kích động. Thế nhưng là... Làm kim đồng hồ chậm chạp chuyển tới kỹ năng loại bên trên thời điểm. Hạ Minh phát hiện, kim đồng hồ tốc độ biến đến vô cùng chậm chạp. Cái này khiến Hạ Minh hô hấp đều là thu lại. Không dám xuyên một tiếng. Tích tích, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng loại. Thiên cương tam thập lục biến chi tát đậu thành binh. Soát, Hạ Minh nghe đến cái thanh âm này thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái gì? Tát đậu thành binh? Hạ Minh không gì sánh được động dung nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Cũng là quất cái kỹ năng loại. Vậy mà cho hắn tới một cái tát đậu thành binh. Ta kháo kháo kháo. Nghiêu bức đại phát. Tát đậu thành binh. Hạ Minh thế nhưng là biết. Cái này tát đậu thành binh chi thuật. Vô cùng lợi hại, đây mới là hàng thật giá thật tiên thuật A. Đây mới thực sự là 36 biến A. Tuy nhiên cái này 36 biến chưa chắc có Tây Du Ký bên trong mạch như vậy. Nhưng Hạ Minh cảm giác, không phải 36 biến không mạnh, mà chính là hắn hơi yếu. Nếu như hắn đủ mạnh lời nói, như vậy hắn sử dụng đi ra 36 biến, cũng sẽ mạnh hơn. Mặc dù là như thế, hắn đến bây giờ cũng cảm giác mình sử dụng 36 biến. Đều như cũ đủ dùng. Tích tích, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy khen thưởng. Hệ thống thanh âm quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Nói, móa, khẳng định nhận lấy a. Tích tích, ký chủ nhận lấy tát đậu thành binh. Sau đó Hạ Minh cảm giác trong đầu của mình nhiều rất nhiều. Tin tức, cái này rõ ràng là tát đậu thành binh tin tức. Hạ Minh ngơ ngác nhìn lấy tát đậu thành binh bốn chữ này. Cái này khiến Hạ Minh tâm tình bành trướng. Có điều rất nhanh cũng bị hắn áp chế lại. Tích tích, ký chủ còn có 50 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Hiện tại hệ thống rút thưởng chia làm 4 cấp bậc. Rất hiển nhiên. 10 triệu cấp bậc kỹ năng đã có thể quất đến 36 biến. Như vậy hơn 100 triệu cấp bậc đâu? Nếu như quất đến kỹ năng loại có thể hay không nổ thiên? Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi có chút bành trướng. Lúc đó hắn thì quất đến một cái đặc thù loại khen thưởng. Để hắn trực tiếp đạt tới thái hư cảnh, này mới khiến hắn diệt cả rõ ràng tông. Duy chỉ có để hắn có chút khó chịu là, mình bây giờ chỉ có 40 triệu vinh dự điểm A. Căn bản không đủ rút ra hơn 100 triệu cấp bậc A. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, tiếp tục rút thưởng, còn lại 4 lần toàn bộ rút thưởng. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, đĩa quay phía trên kim đồng hồ cũng là nhanh chóng xoay tròn. Hạ Minh một đôi mắt. Cũng là nhanh chóng chuyển động. Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được đặc thù loại. Ta dựa vào, làm Hạ Minh nhìn đến ba chữ này lúc đó đợi. Hạ Minh trực tiếp nhảy dựng lên. Thanh này một bên Chư Nhị đều là cho giật mình. Lão đại, ngươi làm gì lạc? Chư Nhị hai ánh mắt lom lom nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh thật sự là quá nhảy vọt. Không, không có việc gì. Ngươi tiếp tục tu luyện. Hạ Minh tùy ý hồi một câu. Hắn tâm thần vẫn như cũ là đắm chìm trong hệ thống bên trong. Vội vàng nói, hệ thống, tranh thủ thời gian, ta quất đến thứ quỷ gì? Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được viễn cổ luyện đan thuật. Hạ Minh nghe vậy, vẻ mặt cứng lại, viễn cổ luyện đan thuật. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thu hoạch được luyện đan chi thuật. Trước đó phẩm giai là linh phẩm, tiên phẩm, thần phẩm, đế phẩm, về sau mới là thượng cổ cùng viễn cổ. Cự Hạ Minh biết, tại cái này về sau còn có thái cổ luyện đan đại sư, hậu thiên luyện đan đại sư cùng tiên thiên luyện đan đại sư. Những thứ này luyện đan đại sư đều là trên thế giới cao cấp nhất tồn tại. Không nghĩ tới chính mình vậy mà thu hoạch được viễn cổ luyện đan thuật. Hắn nhưng là biết, chính mình thu hoạch được viễn cổ luyện đan thuật, vậy liền đại biểu cho mình có thể luyện chế viễn cổ đan dược a. Loại kia đan dược, cho dù là động hư cảnh cao thủ, đều có thể phục dụng, thậm chí đều có tác dụng rất lớn, đến mức thái cổ đan dược, vậy liền lại càng không cần phải nói, chỗ nào sợ là đại đế cấp bậc, đều có chút tác dụng. Tiếp tục rút thưởng. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động, tiếp tục nói, tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được viễn cổ luyện khí thuật, ngoặc kép. Hạ Minh nghe vậy, tâm lý một trận bay qua, cái này vừa tới cái viễn cổ luyện đan thuật, trong chớp mắt đến cái viễn cổ luyện khí thuật, có điều Hạ Minh tâm tình như cũ có chút bành trướng. Không hổ là 10 triệu cấp bậc rút thưởng. Cái này chỗ quất đến đồ vật đều là đồ tốt. Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng loại viễn cổ tù thiên trường. Ngạch. Hạ Minh nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó có chút im lặng. Viễn cổ tù thiên trường rất hiển nhiên là một môn võ học, hiện tại hắn tới nói không hề thiếu võ học, riêng là một số đỉnh phong võ học càng là nhiều không kể xiết, bất quá cũng coi là có chút ít còn hơn không. Thấy được từ viễn cổ tù thiên trường, hẳn không phải là một môn đơn giản trường pháp. Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Đúng vào lúc này, Hạ Minh toàn thân chấn động, sau cùng đồ vật rốt cục mới mẻ xuất hiện, cũng không biết cái này sau cùng lại là vật gì tốt. Hạ Minh tâm tình có chút kích động nhìn trước mắt đĩa quay. Sau một khắc hệ thống thanh âm tùy theo vang vọng, thu hoạch được thuộc tính loại, điểm kinh nghiệm x10, đậu đen rau muống. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được chửi âm lên, thật hố cha, người nhà là cố ý à, thuộc tính loại đều có thể quất đến. Hạ Minh hơi có chút bất đắc dĩ. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình vừa mới thu hoạch được 3 loại đồ tốt. Hạ Minh nội tâm cũng hơi chút thăng bằng một chút. Hạ Minh tiếp tục nói, nhận lấy khen thưởng. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, trong đầu hắn nhiều rất nhiều tri thức. Những kiến thức này rất hiển nhiên là liên quan tới viễn cổ tù thiên trường, viễn cổ luyện đan thuật, viễn cổ luyện khí thuật tin tức. Bành. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh toàn thân chấn động, ngay sau đó, trên người có một cỗ khí thế, phóng lên tận trời, cái này khiến một bên Chư Nhị đều là một cái lảo đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất phía trên, đậu đen rau muống, lão đại, người nhà đột phá không nói sớm, Chư Nhị có một loại muốn sụp đổ cảm giác, cái này khiến Chư Nhị có chút bất đắc dĩ. Đồng thời Chư Nhị cũng là hơi có chút chấn kinh. Hạ Minh lúc này mới bao lâu, vậy mà lại đột phá. Cái này không cần phải a. Cứ việc nói viễn cổ thế giới cùng hắn thế giới khác biệt, thế nhưng là cũng không nên dạng này a.